Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 74, Phượng Hoàng Fox. Cái gì? Harry vừa nghe người thiếu niên trước mắt này Voldemort nói, đáy lòng nhất thời lạnh một mảng lớn. Nhân tạp chí trùng nhân, đây là một cái ma pháp. Nhưng là ma pháp luôn sẽ có nhược điểm. Shirakawa nói, ma pháp so nhẫn thuật còn nếu không có quy tắc. Nhưng là hắn cũng có chính mình tuân thủ. Vậy thì yếu kém điểm. Có chính mình nguyên lý. Nhược điểm tại nơi nào? Harry hỏi. Giết chết nó. Shirakawa đem cầm dương lên. Chỉ thiếu niên Voldemort. Dùng nó để hình dung. Tiếng Anh trong. Hắn. Nàng. Nó là có phân biệt. Nó. Harry nghiêng đầu qua. Nhìn thiếu niên Voldemort. Ngươi sẽ vì lời ngươi nói. Trả giá thật lớn. Thiếu niên Voldemort nghe Shirakawa nói. Trên mặt càng phát ra sinh động thần sắc một nanh. Biểu tình vừa kéo. Nghiêng đầu qua. Nhắm ngay Sarah Chasley đặc lâm tượng đá. Giơ cao tay trái. Trong miệng xèo xèo thở ra. Hắn đang để cho tượng đá mở ra. Thả rắn quái đi ra. Harry kinh hoàng hướng Shirakawa giải thích. Ta có thể đoán được. Shirakawa ra mặt tử vừa kéo. Hắn đây dùng đầu ngón chân. Cũng có thể nghĩ ra được là cái gì. Trong tai truyền tới ầm trầm đục tiếng vang. Khanh thoáng cái. Sarah Chasley đặc lâm kia tràn đầy râu cằm. Hơi hơi hạ phóng. Trong miệng thốt ra một cái lỗ đen. Harry. Nó chỉ nghe ta. Ngươi dùng rắn lão khang khống chế không nó. Thiếu niên Voldemort nói xong rắn ngữ sau đó. Quay đầu hướng Harry cười gằn nói. Ravenswaap. Ta nói rồi. Sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Giống như ta thanh trừ ta kia Muggle phụ thân bẩn thỉu huyết mạch một dạng. Nguyên lai phụ thân ngươi là cái Muggle. Harry. Xoay người. Đừng có ngừng. Không muốn trở về xem. Chạy. Shirakawa hướng về phía Harry nói. Hắn thậm chí có thể nghe được rắn quái bò ra ngoài Sarah Chasley đặc lâm trong miệng phát ra miếng. Vậy hoạt động âm thanh. Nhưng là Ginny làm sao bây giờ? Harry nói. Không cần lo lắng. Nó sẽ không để cho rắn quái tổn thương Ginny. Ginny đối với nó còn hữu dụng. Shirakawa không nói lời nào. Đẩy Harry một cái. Đồng thời dùng ma trượng hướng Sarah Chasley đặc lâm trên mặt. Thả một đạo chia năm xẻ bảy nguyền rủa. Rắc rắc thoáng cái. Trong nháy mắt đem vị này Hogwarts người sáng lập một trong đại vu sư khuôn mặt đánh một cái hi ba. Nát, đá vụn bỏ xuống. Thoáng cái liền đem Sarah Chasley đặc lâm miệng cho ngăn lên. Người lại dám, thiếu niên Voldemort cũng không cách nào miễn dịch rắn quái tử vong ánh mắt. Nguyên bản cũng quay đầu. Nhưng là lại không nghĩ rằng Shirakawa như vậy tay đen. Từ huyết thống, còn có điều niệm học viện lý niệm trên nói. Sarah Chasley đặc lâm chẳng những là hắn tổ tiên, càng là thuần huyết giữ vững tiên liệt, mà Shirakawa làm như vậy, nhất định chính là đang vũ nhục hắn. Hiện tại ngươi, chính là một phế vật. Shirakawa đẩy đi Harry, hướng thiếu niên Voldemort nói. Hiện tại Voldemort, không cách nào sống lại. Trên người không có một tí pháp lực, trên tay cũng không có ma trượng, chỉ có căm phẫn. Xèo xèo, Sarah Chasley đặc lâm trên mặt, một cỗ khí lưu phun xạ thanh thanh âm truyền ra, mảnh vụn bị để mở. Những thứ đó, căn bản là không có cách ngăn trở cái này vật khổng lồ xuất động. Đi mau, Harry, Shirakawa nhấc chân chạy, hướng Harry nói, xèo xèo, thiếu niên Voldemort thanh âm, từ phía sau lưng truyền tới, trong thanh âm tràn đầy tức giận. Nó nói nhượng rắn quái giết ngươi. Harry nói. Không cần ngươi phiên dịch. Chạy mau. Shirakawa có thể từ không trung phong thanh. Cảm giác phía sau đồ vật to lớn. Một khắc không ngừng. Nhượng Harry chạy mau. Dầm. Rắn quái bụng miếng vảy ngoạ nguậy trong lúc đó. Phát ra va chạm tiếng. Từ phía sau lưng nhanh chóng tiếp cận tới. Làm sao bây giờ? Harry nghe phía sau thanh âm. Tăng nhanh bước chân, miễn cưỡng đuổi theo Shirakawa, hướng hắn hô, đều nói cho ngươi tìm giáo sư, Ngươi không tìm, hiện tại hỏi ta, làm sao bây giờ? Shirakawa chạy rất dễ dàng. Trong miệng còn đối với. Đúng, Harry nhổ nước bọt. Trên thực tế, cả mù rắn quái. Với hắn mà nói, không là một chuyện khó. Nhưng là đặng bất lợi nhiều rất có thể hiện tại liền thông qua nào đó chủng ma pháp. Tại xem chừng hắn, cho nên hắn lựa chọn bất chiến. Chạy chính là, ngược lại hắn là chết không? Ly, không khí truyền tới một tiếng kêu to. Cái gì? Shirakawa nghe được cái này âm thanh kêu to. Theo bản năng ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy một cái ô vật đen từ trên đầu ném xuống đến. Đồng thời một nói hồng quang từ đỉnh đầu lướt qua đi. Là Fox, đặng bất lợi nhiều giáo sư Phượng Hoàng. Harry kinh hỉ nghĩ phải quay đầu. Dừng lại, Harry, không thể quay đầu. Shirakawa nhận lấy ô vật đen. Chính là đỉnh đầu mũ. Hogwarts phân viện mũ. Đã từng Hogwarts người sáng lập qua Derek Grant phân nhiều vu sư mũ. Lệ lệ ly, Phượng Hoàng tiếng kêu vô cùng thanh thúy. Ở trong sơn động vọng về, hơn nữa kèm theo rắn quái ống phun khói như vậy giống giận. Fox đem vật này đưa tới làm gì? Shirakawa đem phân viện mũ đưa cho Harry. Đây là Fox đưa tới. Harry chính nhìn chằm chằm trước phương sơn trên vách bóng mờ. Một con chim chính vây quanh đầu rắn cuồng mổ. Nói nhảm, Shirakawa giống vậy đưa lưng về phía hai cái thần kỳ sinh vật. Nhìn trên tường hình chiếu, rắn quái cặp mắt, đối với bất luận kẻ nào, đều là chí mạng, đây là phân viện mũ. Harry nghe Shirakawa nói, đem mũ nhận lấy đi, nhìn kỹ một chút, cũng nhận ra cái này mũ mão tử, là muốn truyền đạt tin tức gì à? Sẽ đưa một cái nhà tới. Shirakawa khóe miệng giật một cái, tại trên tường bóng mờ trên, đặng bất lợi nhiều Phượng Hoàng. Cùng Sarah Chasley đặc lâm rắn quái chiến đấu. Đã kết thúc. Ly. Phượng Hoàng thanh minh vòng quanh sơn động. Truyền ra vọng về. Tại Shirakawa cùng Harry đỉnh đầu bay mấy vòng. Sau đó lại không biết bay tới chỗ nào. Đừng tưởng rằng lộng mù rắn quái cặp mắt cũng chưa có sự tình. Cho dù là không có cặp mắt rắn quái. Cũng có thể giết các ngươi. Giết chết cho ta bọn họ. Thiếu niên Voldemort trong thanh âm, đè nén tức giận, một câu tiếp theo nói, đã chuyển thành thổ khí âm thanh. Hà a, Shirakawa cùng Harry quay đầu, chỉ thấy con rắn kia cả người xanh tươi, trên hai mắt nhỏ máu, chậu máu mở rộng ra, hướng về phía hai người nhào tới. Tách ra, Shirakawa quát lên, Harry đã không cần dặn dò, tại rắn quái động một cái trong nháy mắt. Lại giống thỏ một dạng chạy đi. Hảo tiểu tử, tan xương nát thịt. Shirakawa nhìn chạy thật nhanh Harry. Nhếch mép, uốn người chạy đồng thời. Hướng rắn quái cho một nói nguyền rủa. Màu đỏ nguyền rủa quang. Thoáng cái nện ở rắn quái miệng to trong. Trong nháy mắt đánh nát rắn quái mấy cái răng. Rắn quái không kịp phản ứng bên dưới. Bị đánh xuống mấy viên răng nhọn. Rắn quái không phải là rắn. Cho nên không giống rắn có độc nha, mà là miệng đầy răng nhọn, giống mãng xà một dạng. Rắn quái thoáng cái bị đánh nát trong miệng răng nhọn, phát ra một tiếng gào thét, đồng thời thân thể mất khống chế, thoáng cái ngã xuống đất, đánh mặt đất rung một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.